Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 32, tới tay. Ông lão lời nói một chỗ, hiện trường các luyện dược sư đều có chút ồ lên, đùa gì thế, mặc dù nói địa tâm hồn tủy mới phải tài liệu chính. Nhưng điều phối địa tâm hồn tủy, còn cần hai loại dược liệu quý giá. Chớ đừng nói chi là điều phối địa tâm hồn tủy độ khó rất lớn. Cần phải thất phẩm đỉnh cấp thậm chí bát phẩm luyện dược sư mới có thể thành công. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn không cách nào bảo đảm. Nhưng ngươi nhưng phải nắm một nửa. Trước đó, còn phải cho ngươi một viên bát phẩm đan dược. Nghĩ như thế nào, đều là giao dịch người thiệt thòi lớn rồi. Chúng ta là luyện dược sư. Không muốn dùng gian thương này một bộ đến ứng đối chúng ta. Điều kiện như vậy thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Các luyện dược sư sự phẫn nộ cũng không có ảnh hưởng đến than chủ. Hắn vẫn là một bộ nhàn nhạt vẻ mặt, biểu hiện ra một bộ yêu đổi không đổi tư thế. Ông lão như vậy tư thái, đúng là để tiếng ồn ào dần dần nhỏ đi. Cuối cùng Trần Hỏa đứng ra hỏi. Tam sắc đan lôi đan dược ta chỗ này không có. Có thể hay không dùng bát phẩm phương thuốc tiến hành trao đổi. Ông lão nhìn thấy Trần Hỏa ngực này tượng trưng cho thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư huy chương. Đang nhìn Trần Hỏa này khá là tuổi trẻ khuôn mặt. Sắc mặt hòa hoãn. Nói, trên lý thuyết có thể. Bất quá ta đầu tiên phải biết ngươi chuẩn bị dùng để trao đổi chính là thuốc gì mới. Trần Hỏa trên. Mặt hơi vui vẻ, lấy ra một quyển có chút trong suốt quyển sách, nói, hợp linh đan, bát phẩm hai màu đan lôi, có thể ngắn ngủi thu được một linh hồn chi lực. Trải nghiệm đẳng cấp cao hơn linh hồn cảnh giới, thậm chí nếu là cái kia linh hồn đủ mạnh, đồng thời đồng ý phối hợp, thất phẩm luyện dược sư luyện chế ra bát phẩm đan dược đều có thể làm đến. Như vậy đan dược khẳng. Định có di chứng về sau chứ. Ngươi có chút không thành thật. Ông lão thần sắc hơi động. Ngay sau đó, sắc mặt khẽ biến thành lạnh nói rằng, ngắn ngủi tăng cường thực lực, đều có di chứng phát sinh, mà linh hồn như vậy càng thêm yếu ớt tồn tại, mạnh mẽ nâng lên, e sợ tác dụng phụ càng thêm nghiêm trọng. Trần Hỏa đúng là không có biện giải, chỉ là gật gù, nói xác thực có tác dụng phụ, ở dược hiệu qua đi, trong đầu sẽ hỗn loạn, đồng thời tạp niệm bộc phát, chí ít vòng một tháng khó có thể luyện chế đan dược. Bằng không dù cho luyện chế so với mình thực tế cấp bậc thấp hơn một bậc đan dược. Thất bại dẫn cũng cao tới 9 phần 10, mà cái kia linh hồn cũng sẽ bị điều đi một ít bản nguyên linh hồn, nếu là sử dụng quá nhiều lần. Sẽ triệt để tử vong. Ông lão gật gù, mặt lộ vẻ trần trờ. Thấy Trần Hỏa mở miệng, than chủ còn giống như có điều động tâm dáng vẻ. Này còn dư lại luyện dược sư liền không lo được rụt rè. Lão tiên sinh, một viên bát phẩm hai màu đan lôi như thế nào? Điều phối tốt địa tâm hồn tủy ta cho ngươi 5 phần 10. Điều phối tốt địa tâm hồn tủy ta cho ngươi 8 phần 10. Ta có một quyển thất phẩm đỉnh cấp phương thuốc, hơn nữa một viên thất phẩm đỉnh cấp đan dược, điều phối tốt địa tâm hồn tủy cho ngươi 4 phần 10. Ở có người bắt đầu tranh giá sau, nguyên bản hiểu ngầm ép giá tình cảnh không còn sót lại chút gì. Cổ Hà quan sát một quãng thời gian, mở miệng nói, đem địa tâm hồn tủy cho ta. Ta có thể bảo đảm điều phối thành công địa tâm hồn tủy có thể đạt đến hết thảy địa tâm hồn tủy 1/2, mắt thấy Cổ Hà mở miệng nói chuyện. Ông lão ánh mắt lập tức đọc lại. Ở Cổ Hà vừa đến nơi này, ông lão liền chú ý đến hắn. Dù sao, dù cho nơi này là ngũ đại gia tộc tổ chức giao dịch hội. Bát phẩm luyện dược sư số lượng cũng cực nhỏ. Toàn bộ hội trường. Bát phẩm luyện dược sư cũng vẻn vẹn 2 cái, này còn bao gồm một vị đan gia bát phẩm luyện dược sư, mà hắn bình thường đều là chủ trì giao dịch hội, rất ít sẽ đến nơi này giao dịch, vì lẽ đó toàn bộ hội trường lộ diện bát phẩm luyện dược sư chỉ Cổ Hà một người. Đối với Cổ Hà, ông lão cũng không hoài nghi. Bát phẩm luyện dược sư linh hồn khống chế bên trong cùng đối với thuốc lý giải đã vượt xa thất phẩm luyện dược sư. Nói có một nửa tỷ lệ thành công, khả năng đều có chút khiêm tốn hoặc là cố ý nói như vậy. Hiện tại Cổ Hà rốt cục mở miệng nói chuyện. Ông lão hỏi, không biết ngươi chuẩn bị trả giá cái gì đến thu được những này địa tâm hồn tùy? Ta ra đan linh tương cùng thiên ma phỉ thạch tinh đồng thời điều phối thành công. Ngươi ra địa tâm hồn tùy, thành phẩm hai người một nửa. Cổ Hà cũng không chuẩn bị tái xuất giá cao hơn. Nếu là không cách nào đàm luận thành, hắn chuẩn bị đi hỏi một chút Trần Hòa. Đan giới lúc nào mở ra, nhớ tới ở trong đó có vẻ như có một khối lớn địa tâm hồn tùy. Ông lão cứng rắn nói, cái này không thể nào, dù cho ngươi là bát phẩm luyện dược sư, cũng cần lại trả cho ta một viên chí ít hai màu đan lôi đan dược. Nếu là như thế, vậy ngươi địa tâm hồn tùy nhiều lắm chỉ có thể được điều chế thành công 4/10. Cổ Hà đồng, dạng không cam lòng yếu thế nói, mà phụ cận luyện dược sư đem hai người đã bắt đầu cò kè mặc cả. Đều là một mặt bất đắc dĩ, biết có bát phẩm luyện dược sư ở, bọn họ hy vọng rất nhỏ, nhưng vẫn là không nhịn được tranh một hồi. Cuối cùng, trải qua trao đổi, ông lão đem địa tâm hồn tùy cho Cổ Hà. Cổ Hà cần cho ông lão một viên phục linh thanh đan. Cũng trong vòng 2 tháng, đem điều chế tốt tương đương với hiện hữu 2/10 địa tâm hồn tùy cho ông lão. Một nửa tỷ lệ thành công, cho ông lão 4/10, tương đương với tổng số 2/10. Bằng không cần phải thường cho thường ông lão một viên bát phẩm tam sắc đan lôi đan dược. Ở lẫn nhau trong lúc đó lưu lại địa chỉ, hai người liền hoàn thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành, Cổ Hà liền chuẩn bị rời đi. Dù sao thu hoạch rất lớn, đợi tiếp nữa hắn cũng sẽ ghi nhớ địa tâm hồn tùy, còn không bằng trở lại rất sớm phối chế tốt. Có điều muốn bố trí địa tâm hồn tùy, còn cần đan linh tương cùng thiên ma phỉ thạch tinh. Có điều này hai loại dược liệu tuy rằng quý giá, thế nhưng so với địa tâm hồn tùy tự nhiên kém xa tít tắp. Hai người ở bên trong vực tiệm thuốc bên trong, vẻn vẹn tìm 3-4 nhà, liền đem hai loại dược liệu tìm đủ. Phân lượng càng là 10 phần, không sợ sẽ xuất hiện điều phối trong quá trình dược liệu không đủ tình huống. Ở trên đường trở về, Trần Hỏa mấy lần muốn nói lại thôi. Cổ Hà biết hắn muốn nói cái gì, chủ động nói, ngươi muốn một ít điều phối tốt địa tâm hồn tùy, thật mau chóng lên cấp bát phẩm luyện dược sư. Mắt thấy Cổ Hà chủ động nói ra, Trần Hòa khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, làm từng bước tu luyện, phải đạt bát phẩm luyện dược sư. Ta chí ít muốn một năm này, nếu là trạng thái không được, nói không chắc cần thời gian 3 năm. Mà như có địa tâm hồn tùy giúp đỡ, ta có nắm ở đi xa cổ động phủ trước lên cấp bát phẩm luyện dược sư. Cổ Hà trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói, ta có 7-8/10 nắm đem địa tâm hồn tùy toàn bộ điều chế thành công. Đến thời điểm đem 2/10 phân cho than chủ, ta cho ngươi lưu một ít đi. Có điều khả năng cũng không nhiều, bởi vì ta hiện nay cũng cần địa tâm hồn tùy nâng lên linh hồn chi lực. Trần Hỏa gật gù, cảm kích nói, đa tạ cổ huynh, chỉ cần có thể có một cái miệng nhỏ là được rồi. Hiện nay ta tích lũy đã đến, còn kém này tới cửa một cước. Chỉ cần có đất này tâm hồn tùy trợ giúp, ta có thể trong thời gian ngắn đến linh cảnh, chính thức lên cấp bát phẩm luyện dược sư. Ha ha. Không cần khách khí, giúp người cũng là giúp ta chính mình. Dù sao mấy tháng sau viễn cổ động phủ mở ra, nơi đó cũng khó nói là cái gì tình huống. Ngươi lớn mạnh một chút, ta cũng có thể an toàn một ít. Nếu ngươi lên cấp bát phẩm luyện dược sư, Đến thời điểm hai cái bát phẩm luyện dược sư đi vào, cũng không ai dám khinh thường. Cổ Hà vung vung tay, cười nói, ở hai người nói chuyện công phu, đã bay đến Cổ Hà sân phụ cận. Hắn bay xuống, quay đầu đối với Trần Hỏa nói, Trần huynh, ta sẽ không xin ngươi tiến đến, chờ ta điều chế thật địa tâm hồn tủy, lại cho ngươi đưa đi. Trần Hỏa quay về Cổ Hà liền ôm quyền, nhìn Cổ Hà hạ xuống trong sân, vừa mới rời đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.